bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, Đế Giả Chi Chiến. Nha, thật náo nhiệt, bái kiến đế giả, đế sơn chung quanh, vô số tu sĩ khom mình hành lễ. Cửu đế uy thế, dung chuyển thương khung. Lúc này, cửu đế bên trong Sát Vô Xá nhìn về phía Lam Vũ, Mộ Dung Hiên hai người, nói ra, chúng ta có vẻ như còn có sổ sách có thể coi là đi. Ngươi có ý tứ gì? Lam Vũ thản nhiên nói, Sở Cuồng Nhân trước đó đắc tội nhiều người như vậy, ngươi thật coi là bút chướng này có thể dạng này coi như xong. Tuy nhiên hắn hiện tại chết rồi, có thể các ngươi làm cùng hắn quan hệ thân mật người, thật sự cho rằng có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi muốn đến một trận đế cùng đế ở giữa đấu sao? Lam Vũ lấy ra quyền trượng màu trắng, đế uy lưu truyền. A, ta còn thực sự muốn thử một lần. Đồng dạng là đế giả, giữa chúng ta sẽ có bao nhiêu sai biệt? Sát Vô Xá cười lạnh nói. Hắn vừa sải bước ra, hướng Lam Vũ đánh ra nhất quyền. Đế khí thôi động phía dưới, Thiên Sát Bất Bại thể uy thế tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia cuồng bạo sát khí lưu truyền, cơ hồ vỡ vụn hư không. Lam Vũ lạnh hừ một tiếng, đồng dạng nhất quyền đánh ra, màu trắng thần hỏa thiêu đốt, cùng sát khí sinh ra va chạm, hai cỗ lực lượng quấn giao, hoàn toàn khác biệt đế uy bạo phát, toàn bộ đế sơn đều chấn động vài cái, tiêu tán mà xuất lực lượng, làm vô số tu sĩ đều bị tung bay. Đế giả chi uy quả nhiên không tầm thường. Ngày xưa táng đế quan thao túng một nhóm lớn hoàng giả đều không thể làm đến đế sơn có nửa phần bị hao tổn, bây giờ lại bởi vì đế giả nhất kích mà bị dung chuyển. Thật là đáng sợ, lực lượng này, có chút kinh khủng a. Nhất kích sau đó, Lam Vũ, Sát Vô Xá hai người đều thối lui một bước. Sát Vô Xá trên thân sát khí lưu truyền, Thiên Sát Bất Bại thể thôi động đến lớn nhất cực hạn. Đế khí xen lẫn, Thiên Sát Pháp Tướng thi triển. Cái này Pháp Tướng, cao đến vạn trượng, trên người có đạo văn xen lẫn. Đế uy tiêu tán mà ra, vô số tu sĩ đều suýt nữa bị áp nằm dạp trên mặt đất. Cho dù là hoàng giả cũng khó có thể chịu đựng. Nhanh, mau lui lại, lui ra đế sơn ngoài vạn dặm. Khác bị ảnh hưởng, vừa thành đế thì phát sinh đế chiến. Cái này cũng huyên náo quá lớn. Đế sơn phía trên, Sát Vô Xá thôi động Thiên Sát Pháp Tướng, cuồn cuộn đế uy lưu truyền. Pháp tướng phía trên đạo văn xen lẫn, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa thương khung. Lam Vũ trên thân bạo phát ánh sáng chói lọi thần hỏa, hỏa diễm bên trong đồng dạng có đạo văn lưu truyền, vô cùng vô tận quang minh chi uy cùng sát khí va chạm. Hai cái đế giả uy áp địa vị ngang nhau, chỉ có cùng cảnh giới đế giả mới có thể đứng ở bên cạnh, đến mức những người khác liền tới gần cũng khó khăn. Chư vị, Sở Cuồng Nhân đối với chúng ta chỗ đã làm sự tình, các ngươi hẳn không có quên đi. Các ngươi chẳng lẽ thì không muốn ra một hơi? Sát Vô Xá cười lạnh đối còn lại tân đế nói ra. Ánh mắt nhất là đặt ở Tần Thiên Thần trên thân. Tần Thiên Thần, lúc này đã là sống thêm đời thứ hai đế giả. Hai đời tích lũy xuống, có khả năng bộc phát ra chiến lực thập phần cường đại, vượt xa quá tại chỗ bất kỳ một cái nào đế giả. Như hắn chịu ra tay, đánh bại Lam Vũ căn bản là 10 phần chắc 9. Sở Cuồng Nhân đã chết, nhưng tìm người đứng bên cạnh hắn tính sổ sách cũng không tệ. Cửu Viêm bước ra một bước, cười nhạt nói, Sở Cuồng Nhân giết ta bái ra thiên tôn thể sự tình, sự kiện này không thể tùy tiện coi như xong. Lam Vũ, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Bái Hồng Ngọc tiến tới một bước, tay cầm một thanh trường đao nói ra. Cây đao kia, là một thanh đế binh, là nàng đến đế sơn sau lấy được cơ duyên. Không so sánh với lần bị Sở Cuồng Nhân lấy đi Long Phượng Hồng đao phải kém đi nơi nào. Sở Cuồng Nhân đã từng giết ta Đường Đệ Vương Thiên Đằng. Chuyện này, các ngươi cần phải cho ta vương ra một cái công đạo. Vương Quyền ngữ khí đạm mạc nói, ta cùng Sở Cuồng Nhân thật không có lớn như vậy thù, thì không dính vào. Tử Võ cực thối lui mấy bước. Tần Thiên Thần, ngươi thì sao? Sát Vô Xá nhìn về phía Tần Thiên Thần hỏi. Hừ, ta khinh thường tại đối phó một nữ nhân. Tần Thiên Thần nói ra. Trong lòng hắn, chính mình cùng những thứ này tân đế đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Chính mình muốn so những thứ này tân đế mạnh hơn nhiều. Cùng những người này đối phó một cái Lam Vũ, không khỏi quá mức điệu giới. Không quan trọng, dù sao ngươi xuất thủ hay không, đều một cái dạng. Sát Vô Xá nhún vai. Hiện tại, hắn, Bái Hồng Ngọc, Vương Quyền, Cửu Viêm, bốn người đối phó Lam Vũ, Mộ Dung Hiên, bốn cặp hai, cơ hồ là 10 phần chắc 9. Muốn chiến, vậy liền đến. Lam Vũ tay cầm quyền trượng, lạnh lùng nói ra, tại hạ, cũng muốn cùng mấy vị đạo hữu luận bàn 1-2, xác minh tự thân chi đạo. Lúc này, Lãnh Ngưng Ngọc hướng Sát Vô Xá mấy người thản nhiên nói. Ánh mắt của nàng đạm mạc, không tình cảm chút nào ba động. Nàng vong tình đạo, tựa hồ tu hành đến càng thêm xuất thần nhập hóa. 4-3, chúng ta phần thắng vẫn như cũ. Sát Vô Xá không cần phải nhiều lời nữa. Sau lưng Thiên Sát Pháp Tướng hướng về Lam Vũ đánh tới. Lực lượng kinh khủng khiến hư không cơ hồ vỡ nát. Lam Vũ không hề nhượng bộ chút nào. Màu trắng thần hỏa trực tiếp bạo phát. Sát khí, quang minh chi lực quấn giao. Đạo văn đập vào. Lam Vũ cùng Sát Vô Xá hai người mỗi người đẩy lui. Một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Một đạo ánh đao xẹt qua hư không. Kiếm khí đao quang đều là lôi cuốn lấy rồi rào đế uy. Mộ Dung Hiên, Bái Hồng Ngọc hai người chiến tại một khối. Đến mức Lãnh Ngưng Ngọc thì là chống lại Vương Quyền. Vong tình đạo đối lên ngũ hành chi đạo. Hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta lấy nhiều khi ít. Cửu Viêm cười ha ha một tiếng. Bay thẳng đến Lam Vũ đánh tới. Thủy hỏa chi đạo văn tại hư không xen lẫn. Hướng về Lam Vũ lao đi. Hắn vốn là viễn cổ hung thú. Dung nhan cường đại. Lúc này thành đế sau chiến lực. Càng là siêu việt đại đa số cùng cảnh đế giả. Sát Vô Xá, Cửu Viêm, một cái thiên sát bất bại thể, một cái viễn cổ hung thú. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Lam Vũ không kém hơn trong hai người bất kỳ một cái nào. Nhưng lúc này bị hắn liên thủ, cũng rất khó cùng hắn chống lại. Đế giả đại chiến, uy thế lay động đất trời. Hồ đồ dày vô cùng đế đạo uy áp từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng khuếch tán ra. Cả tòa đế sơn đều tại điên cuồng chấn động. Nơi xa, không ít tu sĩ đều tại xem chừng lấy. Tại vì cái kia cỗ kinh khủng đế uy mà run lẩy bẩy thời điểm. Cũng ở trong tối tự cảm khái. Cái này Sở Cuồng Nhân cũng là ngưu phê a. Cái này chết vẫn như cũ không khiến người ta an bình. Mấy cái đế giả lại đều đang vì hắn ra tay đánh nhau. Đúng vậy a, chỉ bất quá. Lam Vũ xem ra chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi a. Bị hai cái đế giả vây công, tùy thời đều có thể bị thua. Tình huống thật là không thể lạc quan. Trong đám người, Nam Cung Hoàng, Thương Tình Tuyết bọn người nhìn lấy đế sơn phía trên nhất chiến. Trong mắt không khỏi toát ra cháy bỏng chi sắc. Đến từ kiếm tộc Hoàng giả nhìn thoáng qua Nam Cung Hoàng bọn người. Cười lạnh một tiếng, Lam Vũ. Mộ Dung Hiên đại thế đã mất, mấy người các ngươi cùng Sở Cuồng Nhân cũng có quan hệ. Đã như vậy, cũng chết chung đi. Kiếm tộc Hoàng giả trong nháy mắt xuất thủ. Nam Cung Hoàng sầm mặt lại, cùng đối phương đối một chiêu. Mỗi người đẩy lui, Thương Tình Tuyết bọn người kịp phản ứng về sau. Vội vàng đề phòng, ngoại trừ kiếm tộc Hoàng giả bên ngoài. Vương gia Hoàng giả, Bái gia Hoàng giả. Ma tộc Hoàng giả mấy người cũng toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Hoàng mấy người. Trong mắt, mang theo vẻ lạnh lùng, cùng Sở Cuồng Nhân tương quan người. Hôm nay, một cái cũng không muốn lưu lại đi, để tránh tương lai lại thành cái gì tai họa. Không tệ, Sở Cuồng Nhân chết rồi. Hắn nợ, liền từ các ngươi đến hoàn lại đi. Muốn trách, thì quái trưởng môn của các ngươi đi thôi. Các hoàng giả liên thủ phong tỏa Nam Cung Hoàng đám. Người đường lui, thiên đạo đạt được bù đắp. Đế lộ hạn chế đã biến mất. Bọn họ đã không còn trói buộc. Cho dù đối mặt thiên kiêu, cũng có thể xuất thủ. mà giải khai trói buộc về sau, bọn họ liền lựa chọn hướng Sở Cuồng Nhân người bên cạnh ra tay. Không để ý mặt mũi đối phó mấy cái hậu bối. Chỉ có thể nói, bọn họ đối với Sở Cuồng Nhân hận ý quá lớn. Nha, cái này Đế Sơn, thật náo nhiệt a. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Đế Sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.